Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 62, đêm lạnh. Một trận gấp rút tiếng hít thở, liễu ngải ngải ta tiếu, lẳng lặng dựa vào ở trên vách tường. Một đầu hắc ảnh theo bên người cửa sổ lướt qua, rốt cục đi vào trung gian tháp cao. Mặc dù đã tổn hại đại bộ phận, chẳng những nơi này ở vào đỉnh núi, là nhìn dã tốt nhất. Rốt cục tránh thoát cái kia không trung phi hành dã thú, có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Một đi ngang qua tới gặp đến không ít quả dại thụ, liễu ngải ngải xuất ra một cái tươi lục sắc táo gặm một thanh. Tốt chát chát, bẹp bẹp, liễu ngải ngải ăn hết táo, dự định nghỉ ngơi một hồi, lại suy nghĩ Đằng Vân Phi đến tột cùng lại ở chỗ nào. Oanh một tiếng, liễu ngải ngải đứng nơi xa trên bờ biển. Một đoàn tăng lên nổ tung khí lưu, cự đại thanh âm truyền tới. Liễu ngải ngải ngồi tại cửa sổ chỗ mỉm cười, lẳng lặng nhìn nơi xa. Tìm tới quái vật tiên sinh, phù phù một tiếng, băng lãnh đâm cốt hải nước để Đằng Vân Phi trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn ra sức du động, hướng nơi xa bỏ neo trên mặt biển vết dỉ loang lổ thuyền máy du hí qua. Dưới mặt nước không ngừng có hắc sắc tử sắc di động vật tuôn ra lên. Còn có hơn 30 gạo khoảng cách. Chẳng những khoảng cách này là ta phải mệnh. Dưới mặt nước đã đang đến gần. Trong nháy mắt đó tại nổ tung khuếch tán về sau, Đằng Vân Phi quay đầu liền chạy. Như thế đại động tĩnh dã thú đã cảm thấy được lại không ngừng áp sát tới. Mà liễu ngải ngải nên đã biết rõ chính mình xác thực vị trí. Mãnh liệt chân phải cho cái gì cuốn lấy. Đằng Vân Phi lập tức liền lôi xuống nước trên. Hắn đình chỉ hô hấp, song thủ trên diện rộng giãy giụa, là một đầu hắc sắc, giống như rắn một dạng, nhưng lại không phải. LV3, tử vong rong biển, chu vi lít nha lít nhít đều là những này. Những này rong biển tựa như là sinh hoạt, sẽ đem di động qua tự động quấn lấy. Đằng Vân Phi móc ra dao găm, dùng sức huy động, từng cái vẽ, đầu sắp nổ tung, lại tiếp tục hắn hội thiếu dưỡng. Một khi bất tỉnh qua liền chết chắc, rốt cục cắt đứt, Đằng Vân Phi tuôn ra mặt biển, hít một hơi thật sâu, dùng bơi ếch phương thức ở trên mặt nước du hí, bò lên giường. Đằng Vân Phi đã mệt mỏi không muốn động, hắn run rẩy, lẳng lặng nhìn chu vi trên mặt biển, đều là hắc sắc, tạm thời an toàn. Đích Đằng Vân Phi nhìn về phía chính mình giới diện, thân thể suy yếu 2 suy yếu hiệu quả năng lượng tiêu hao x3. Vừa mới chỉ lo nhanh lên thuyền, Đằng Vân Phi không có chú ý. Hắn nhìn về phía hải cảng bên trên cái kia đã mất đi quang mang tế đan. Không có kháng tính ác quả đi, thật đúng là ưa thích nói đùa a. Về phần dạng này này, chỉ bất quá là tìm tới một cái lỗ thủng mà ha ha. Thần ma thật đúng là nhớ lại ra hỏa a, có thể rút chúng dạng này đồ, là vạn người không được một xác suất. Chẳng những như thế, nhất đại khối bánh kem liền nện xuống đến. Đằng Vân Phi ha ha cười, theo chống nước trong ba lô, xuất ra một đầu thuốc lá, giật ra sau đốt một điếu, rút ra, cũng may sáng sớm thái dương rất nhanh liền để hắn cảm giác được ấm áp. Trừ phát run thân thể cùng đói bụng dạ dày bên ngoài, hiện tại cảm giác rất không tệ. Trong phòng khách, Sở Mộng lo lắng đi tới đi lui, quạ đen cuộn mình tại trên ghế salon, nhìn ngu nhạc tiết mục, mặt không biểu tình. Làm sao có thể có loại này đồ a? Sở Mộng hay là không tin tưởng lắm quạ đen nói tới. Trước đó toàn nhiều lần đã thông báo, tranh sắc đồ, nhật lạc chi thành, thần ma đồ, mười thiên thời ở giữa, điều kiện là sống sót. Quạ đen cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ. Chẳng những muốn sinh tồn đến ngày thứ 10 là không thể nào, cuối cùng hẳn là thế hòa không phân thắng bại. Loại này đồ có đại lượng cao đẳng cấp thần ma vật. Mặc dù là nghe đồn, chẳng những rất sớm trước kia quạ đen nghe nói qua, thi thể giải phẫu giả hội trưởng kiên trì đến thứ 9 thiên, tại sao cùng một ngày thời điểm thất bại. Hy vọng này ra hỏa chú ý tới đồ chỗ tốt, nhanh nghĩ hết biện pháp để bạt đẳng cấp mới là chính xác. Đừng đi lãng phí vô ý nghĩa thời gian. Liền xem như LV9 ra hỏa cũng vô pháp sinh tồn được. Tại loại này đồ bên trong. Sở Mộng nuốt một thanh. Cùng Đằng Vân Phi liên hệ hoàn toàn cắt ra. Một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu trong văn phòng. Dục Vương lẳng lặng ngồi tại trước bàn. Chắp tay trước ngực. Nhìn vừa mới công bình phong bên trong tin tức. Đã 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Hay không phải nói muốn về đến di tích qua này. Làm sao? Một cái bén nhọn thanh âm phiêu đãng tại trong văn phòng. Dục Vương kéo xuống nhãn kính. Đặc sắc như vậy sự tình. Rất chờ mong a, ta bị trúng ý đầu kia tiểu cẩu. Đầu 3 ngày là thoải mái nhất thời gian đi. Đến ngày thứ 4 có lẽ liền kết thúc. Lúc ấy ta chỉ là trống đến thứ 7 thiên. Dục Vương nói mở ra đối chiến màn hình. Sau đó từng chương thanh toán tín ngưỡng tệ liền có thể lựa chọn đồ. Theo lớn nhất cơ bản màu trắng, lam sắc, tử sắc, một mực hồng hắc kim. Cùng cuối cùng tranh sắc đồ. Lạc Nhật Chi Thành. Cần thanh toán tín ngưỡng tệ 3,628,8000. LV 9 người cần nắm giữ tín ngưỡng tệ mức thấp nhất tốc độ. Người đặc thù trang bị hắc tâm cũng là từ nơi này đồ bên trong rơi xuống đi. Ha ha, đáng tiếc a, nếu như đến ngày thứ 8, nói bất định có thể rơi xuống tranh sắc thần ma trang bị a. Dục Vương dùng vải xoa nhãn kính, khẽ cười, theo ta được biết chỉ có thi thể này lão đầu trống đến thứ 9 thiên. Tình huống cụ thể không được biết. Cùng Thiên Bình Hải Dương này lão đầu, trống đến ngày thứ 8, này nữ nhân điên liệt diễm hoa hồng làm theo từng tới ngày thứ 10. Ha ha, dư gia băng đều là tại 6-7-8 bồi hồi, ngươi tin tưởng đây hết thảy là xác suất này, hay là nói có một loại nào đó lực lượng tại thao túng xác suất? Cái này sự tình không phải đã sớm thảo luận qua này. Xác suất à, đương nhiên là, chỉ bất quá thấp như vậy xác suất. Ngươi là thật vất vả mới chọc giận người khác cùng ngươi đối chiến. Từ đó đạt được bức tranh này quyền lựa chọn. Mà nghe nói bức tranh này toàn bộ thần ma hệ thống bên trong. Rút đến gia hỏa không cao hơn 3 cái. Hiện tại là cái thứ 4 gia hỏa a. Dục Vương một tay chống cằm suy tư một hồi. Sau đó cười. Chỉ hy vọng đầu kia tiểu cẩu bình tĩnh một chút. Không được lựa chọn bờ biển. Đêm thứ nhất. Lớn nhất đại uy hiếp đến từ mặt biển a. Hắt xì một tiếng, Đằng Vân Phi mặc vào hong khô quần áo. Đã qua 2 giờ nhiều, kỹ năng đã làm lạnh một nửa thời gian. Hắn trên thuyền tìm tới một chút đường lối chế tác thô sơ cần câu. Một đầu phù trên mặt biển dùng tương vẽ thuyền gỗ nhỏ còn có thể dùng. Nước vấn đề tạm thời không cần cân nhắc. Hắn lần này tới ngay tại trong ba lô mang 2 bình nước. Mỗi ngày tiết kiệm một chút uống đến ngày thứ 3 hay là đầy đủ. Ngủ địa phương đã tìm tới. Đầu thuyền phòng điều khiển. Tầm mắt tốt, tổn hại cũng không tính nghiêm trọng. Có thể tránh gió. Hiện tại hoàn cảnh đối với hắn đến nói phải an toàn. Những cái kia dã thú coi như LV9 cũng phải tuân thủ sinh vật quy tắc. Mà thực vật xuất hiện. Để hắn đại khái bên trên minh bạch một chút. Những này sẽ tự động quấn quanh tử vong rong biển. Không biết phân biệt địch ta. Liễu ngải ngải vị trí hắn cũng đại khái biết rõ. Vừa mới nhìn thấy trung gian tòa kia tháp cao địa phương. Có một ít điểm đen tại xoay quanh. Chim tầm mắt so với người tốt quá nhiều. Mà phía trên dã thú ác điểu nên sẽ không lẫn nhau công kích. Sẽ chỉ công kích tín ngưỡng giả. Thuyền đã lắc ra khỏi một khoảng cách. Thoát ly những rong biển đó vị trí. Đằng Vân Phi bỏ xuống cần câu, mặc dù không có mồi câu, tay hắn tại hơi hơi dốc hết ra, từng cái đi qua di động dự định dụ bắt hải lý cá. Nửa giờ qua, mặc dù có ngư du qua, chẳng những cáng tre mấy lần, dù sao lâm thời dùng dây nhỏ cùng trên thuyền vứt bỏ kim loại vật làm thành cần câu, sẽ không như vậy giản đơn thành công. Không khí bắt đầu âm lãnh, rốt cục một con cá mắc câu. Cần đầu cũng không tệ lắm. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ dùng dao găm đâm vào cá trong đầu. Lập tức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tại trong khoang thuyền tìm tới một cái vứt bỏ lò than. Dùng một chút phá đồ dùng trong nhà nhóm lửa về sau. Nướng lên cá tới. Cái kia giết chết hắc báo. Lúc đầu có thể hơi cắt chút thịt xuống tới. Chẳng những thời gian cấp bách. Chính mình tình trạng cơ thể không tốt. Ban đêm tiến đến, Gió biển không hề hữu hảo. Thấu xương ý lạnh 10 phần. Bầu trời phát bụi. Đêm tối sắp buông xuống. Đằng Vân Phi nằm đang điều khiển thất dùng một chút phế tấm thảm trải trên mặt. Phong không ngừng theo trong khe hở thổi vào. Phát ra tiếng ô ô. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Đằng Vân Phi hút thuốc. Không có ánh sáng. Chỉ có theo tổn hại pha lê bên trong tràn tiến đến rơi xuống ánh trăng. Hoàn toàn ngủ không? Kỹ năng đã làm lạnh tốt. Linh thức cũng khôi phục đầy. Gió càng lúc càng lớn. Hàn ý 10 phần ban đêm. Liễu ngải ngải như thế nào đi nữa cũng không có khả năng tại đây là trong đêm tối gần chính mình đi. Đằng Vân Phi dập tắt tàn thuốc về sau. An tâm nhắm mắt lại. Trước mắt một tòa sụp đổ cầu nối. Liễu ngải ngải tại dưới ánh trăng mỉm cười. Đây là một đầu so sánh Trường Hà. Trong mắt nàng thấu hưng phấn. Sau đó một vòng trắng sáng. Nàng trong nháy mắt liền đứng tại hơn 10 mét bao quát đối diện. Mỉm cười. Tốt. Cái này không có cách đi. Tìm tới ngươi cắt nát ngươi. Tràn ngập bệnh trạng tiếng cười vang lên. Nàng ban ngày đều đang nghỉ ngơi. Mà đang đến gần hoàng hôn thời điểm mới bắt đầu hành động. Đó là rất nhiều dã thú nghỉ ngơi thời gian. Một đi ngang qua đến nhờ một chút tế đàn cũng không có gặp được trên thực chất uy hiếp. Gió biển hơi lạnh. Chẳng những Liễu ngải ngải tâm lý lại là nóng hổi. Nàng liếc một chút nhìn bất quá. Liền xác định Đằng Vân Phi vị trí. Tại mặt biển vứt bỏ thuyền máy tiến lên chỉ có cái kia phương có thể che giấu. Đồng thời tại trong đêm tối là an toàn. Chờ ta a, quái vật ta chẳng mấy chốc sẽ qua. Đem ngươi cắt nát. Lần này nhất định phải một chút xíu đem ngươi thân thể xé nát rớt. Mà ở dưới hông đạp một cái bậc. Thang trong nháy mắt. Liễu ngải ngải trừng to mắt. Nhìn nơi xa trên mặt biển sáng quang mang. Tựa như là cano bộ dáng. Hướng hải cảng bên này phi tốc di động. Nhưng mà phù phù một tiếng. Này ánh đèn đột nhiên chui vào đen nhánh mặt biển. Không một hồi công phu vừa nhảy lên lên. Khanh khách một tiếng. Liễu ngải ngải cười. Nhưng mà lên mặt sắc mặt khó coi cắn miệng môi. Rõ ràng là ta con mồi. Lúc lên lúc xuống ánh đèn càng ngày càng gần. Liễu ngải ngải ngồi tại trên cầu thang. Biểu lộ phức tạp. Là os đi. Trận trận phù phù âm thanh. Phảng phất còn có nhiều nhảy cầu. Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại. Cảnh giác nhìn cách đó không xa trên mặt biển. Không ngừng di động mà đến ánh đèn. Lập tức Đằng Vân Phi sắc mặt đột biến. Hắn bước nhanh nắm lên chống nước ba lô. Xuất ra dây thừng. Đi đến thuyền bên cạnh. Càng ngày càng gần. Mảng lớn bọt nước tung tóe. Ostham hải quỷ đăng lồng trong nháy mắt một đầu hình thể cùng đầu này cỡ trung thuyền máy không? Sai biệt lắm lớn nhỏ cự đại hắc sắc đèn lồng cá. Trương bố đầy màu trắng răng nhọn miệng lớn theo trên mặt biển vọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.